tuyết trên đầu mày chứ u. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Mộ lắc đầu, hắn ta tự nhiên biết ý định của Quý Phi. Nhưng nếu thật sự là nha hoàn thì cũng thôi. Nhưng người trong màn, chính là nữ nhân hắn ta yêu thương đã lâu. Mẫu Phi, là con ép nàng ấy. Không liên quan đến nàng ấy. Vừa dứt lời, đồng tử của Quý Phi chấn động. Bà ta thật muốn xem là loại yêu tinh gì mà khiến nhi tử mình tình nguyện mang tiếng xấu. Nghĩ đến đây, Quý Phi lao tới giường, một tay kéo chăn lên, tốc độ nhanh đến mức Dịch Mộ còn chưa kịp phản ứng. Là ngươi, thiên kim nhà thừa tướng. Liễu Mi Nguyệt nước mắt rơi ào ào. Nàng ta quỳ trước mặt hoàng đế, không ngừng dập đầu. Hoàng thượng, nương nương, chẳng qua thần nữ đến đây là để thay quần áo. Không ngờ ngũ hoàng tử lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn là có người hãm hại ngũ hoàng tử và thần nữ. Mắt Liễu Mi Nguyệt đỏ hoe, thân hình gầy guộc hơi run rẩy, gương mặt thanh tú đầy nước mắt. Thật đáng thương, Dịch Mộ vội vàng kêu lên. Cầu xin phụ hoàng minh xét, trả lại sự trong sạch cho con và Liễu tiểu thư. Ta cười lạnh, ở kiếp trước sao hắn ta lại không kêu oan? Nếu đã muốn hại người, thì phải chuẩn bị sẵn sẽ bị người hại lại. Muội muội, nếu như vừa rồi là tỷ đi vào nơi này, vậy thì không phải tỷ. Liễu Song Tuyết ở một điện khác thay xong quần áo trở về. Không ngờ lại thấy cảnh tượng này. Tỷ ấy nắm xê, hát, a, tê tê, a, y ta. Vẻ mặt sợ hãi hiện rõ, ánh mắt ta phức tạp. Nhớ lại cảnh tượng ở kiếp trước tỷ ấy sau khi bị người phát hiện. Tuyệt vọng muốn đờ, ớ, em mở đầu vào cột tự vẫn. Lúc đó, ta lạnh nhạt thờ ơ đứng nhìn, xem bọn họ chó cắn chó. Chỉ thấy vui sướng, giờ đây, trong lòng ta cảm thấy hối lỗi. Khi tỷ ấy bị lạc, không biết sợ hãi biết bao nhiêu, nhưng vẫn kiên cường sống sót. Sau khi lớn lên trăm đắng nghìn cay tìm được về, lại nhận hết châm chọc khiêu khích của người thân, thậm chí còn bị hãm hại, mất đi danh dự. Thời điểm đó, tỷ ấy phải tuyệt vọng đến mức nào? Ta không dám nghĩ. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm, muội sẽ bảo vệ tỷ. Từ một khắc tỷ ấy báo thù cho bọn ta, ta đã coi tỷ ấy thành người nhà. Liễu phụ và Liễu mẫu đồng loạt quỳ xuống, lau nước mắt. Hoàng thượng, Nguyệt Nhi con bé rất ngoan ngoãn, chắc chắn là bị người hãm hại. Hoàng đế xoa trán, chỉ thấy đau đầu, gạo đã thành cơm, trẫm sẽ tứ hôn cho các ngươi. Còn về phần bị người hãm hại, trẫm sẽ cho người điều tra. Hoàng đế nói xong, Liễu Mi Nguyệt đau đớn trong lòng. Nàng ta ngây người nhìn về phía tam hoàng tử đang im lặng trong đám đông. Dù nàng ta không thất thân, nhưng việc có da thịt thân mật với ngũ hoàng tử là sự thật. Không gả cho ngũ hoàng tử, cũng sẽ không ai muốn cưới nàng ta nữa. Khác với sự hồn siêu phách lạc của Liễu Mi Nguyệt, Dịch Mộ quả thực mừng rỡ như điên. Mặc dù hắn ta không hiểu tại sao Liễu Mi Nguyệt muốn hắn ta mời Liễu Song Tuyết đi ra ngoài du ngoạn, nhưng để khiến nàng ta vui, hắn ta vẫn làm theo. Hắn ta cũng biết Liễu Mi Nguyệt không thích mình, nhưng khi nghe được có thể kết làm phu thê với nàng ta, hắn ta vẫn vui mừng khôn xiết. Sau khi về phủ, Liễu Mi Nguyệt suốt ngày lấy lệ rửa mặt. Nàng ta không thể nào ngờ được mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Suy đi tính lại, nàng ta cuối cùng cũng tìm ra điểm không thích hợp. Đúng rồi, Bạch Đào. Từ khi Bạch Đào đổ rượu lên người nàng ta, kế hoạch mà nàng ta sớm định ra đã bắt đầu thay đổi. Con tiện tỳ này, dám phản bội mình. Liễu Mi Nguyệt sai người lén lút gọi Bạch Đào đến. Nhưng không ngờ rằng, Bạch Đào từ khi trở về phủ, đã thắt cổ tự sát. Cách chương.